Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 699, bất đồng chỗ. Tác giả, Lão Tư Kích chính mình nhặt được bảo bối. Như vậy chuyện khác cũng liền không quan trọng. Đây là Đỗ Bỉ hiện tại tâm tình. Cho dù là phía sau những cái đó dị thú ở không ngừng tiến hành công kích. Hắn cũng không biết này đó dị thú rốt cuộc là ở công kích cái gì. Bạch Cốt Lâm như là sống. Nhưng là này nói đến cùng vẫn là mặt đất. Cho dù là này đó dị thú đi xuống đầu đào cái mấy mét mấy chục mễ cũng vẫn là mặt đất a. Nghĩ đến đây Đỗ Bỉ liền không khỏi nói chuyện khẩu khí. Chính mình dẫm phi kiếm bay đến không trung. Phía dưới tình huống thật sự là quá nguy hiểm. Tình huống này làm hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá hắn ngày này cũng không biết xuất hiện vài lần ảo giác. Hiện tại hắn liền cảm thấy toàn bộ mặt đất đều hình như là ở dốc lên giống nhau. Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm, một đôi con ngươi lại là nhìn về phía trên mặt đất kia chỉ cường tráng nhất dị thú. Này một con chính là đuổi giết chính mình kia một con. Cái này dị thú năng lực là mạnh nhất, nhưng là đồng dạng dị thú bãi ở bên nhau. Nó khác nhau liền nhìn ra được tới. Từ rõ ràng so mặt khác càng đoàn. Nhưng là thân thể lại là càng thêm linh hoạt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Nó hành động càng như là hai chân ở chạy động. Hình như là càng giống người. Trong đầu hiện lên bộ dáng này một tia quỷ dị cảm giác. Theo sau Đỗ Bỉ đều không khỏi bị chính mình cái này vớ vẩn ý tưởng cấp dọa tới rồi. Loại này cảm giác cổ quái thật giống như là thật sự dường như. Càng xem càng giống, nhưng là lúc này đột nhiên trên mặt đất phồng lên. Lúc này Đỗ Bỉ thật giống như là bị người thi triển định thân chú giống nhau. Kia quanh mình không gian đột nhiên như là hít thở không thông dường như. Sau đó liền nhìn đến kia mặt đất ở điên cuồng dốc lên. Theo sau mặt đất trực tiếp đánh vào trời cao chính mình trên người. Theo sau liền bay đi ra ngoài. Trực tiếp ở nửa đường thượng liền ngất xỉu. Lý Thông không biết bên kia phát sinh sự tình, nhưng là hắn hiện tại lại rất tò mò, bởi vì cái này trên mặt đất đã xảy ra một ít biến hóa. Cái này trên bản đồ Bạch Cốt Lâm vị trí, kia nguyên bản một mảnh trắng bạch khu vực biến mất. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn chính mình trong tay pháp bảo. Tuy rằng này ngoạn ý giống như là một cái đơn giản hóa phiên bản XX bản đồ như vậy pháp bảo. Nhưng là cái này pháp bảo chính là đi theo thiên đạo có nhất định liên hệ. Hơn nữa cái này pháp bảo có thể tự mình điều chỉnh. Nói cách khác phía trên xuất hiện biến hóa liền nhất định sẽ là toàn bộ Cửu Châu Đại Lục thượng. Xuất hiện biến hóa, mà toàn bộ Cửu Châu Đại Lục có thể ảnh hưởng đến địa hình biến hóa người chính là Nguyên Anh Kỳ trở. Lên cao thủ, đặc biệt là Nguyên Anh Kỳ đệ cửu trọng lúc sau cao thủ. Bọn họ càng là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cái này địa hình biến hóa. Loại này biến hóa là tương đương đáng sợ. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Càng về sau đi, có thể điều động lực lượng càng thêm cường đại. Nếu là tu chân giả chân chính nguyện ý, có thể hủy thiên diệt địa cũng chỉ là như vậy hồi sự. Nhưng là đồng dạng còn có một cái khác phương diện lực lượng cũng là ở chế hành loại năng lực này. Đó chính là đối lực lượng khống chế năng lực, theo tu chân tăng lên, đặc biệt là hóa thần kỳ lúc sau, tu chân giả đối với lực lượng lực khống chế còn ở bay lên. Lúc này xuất hiện phạm vi lớn địa hình thay đổi tỷ lệ đã không phải rất lớn. Người nói đây là không phải lại là cùng ngạo giống nhau tinh quái xuất thế. Tò mò nhìn một bên Tử Tiêu chân nhân, lần trước ngạo xuất thế thời điểm hắn cũng ở đây. Cái kia lão ô quy thật lớn hình thể lúc ấy dọa bọn họ nhảy dựng. Mà hiện tại cái kia Bạch Cốt Lâm biến mất. Quả thực chính là ngạo phiên bản. Có khả năng, Lý Thông sờ chính mình cằm. Lần trước ngạo xuất hiện thời điểm. Dưới thân đè nặng ngoạn ý tất cả đều biến thành thi thể. Mà cái này Bạch Cốt Lâm bên trong đâu hắn không biết bên trong có bao nhiêu chỉ. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng. Cái này dị thú tuyệt đối sẽ có. Một con cũng đã không phải hiện tại tu chân giả có thể ứng phó. Hiện tại còn xuất hiện rất nhiều chỉ nói. Như vậy này liền thật sự phiền toái. Lý Thông lắc lắc đầu. Này dị thú thật đúng là không biết này ngọn nguồn. Lần trước chúng ta bắt được thi thể. Người nghiên cứu thế nào, Lý Thông đối mấy thứ này nơi phát ra đến là canh cánh trong lòng. Mấy thứ này hơn phân nửa đều là giống nhau. Nhưng là ở chúng nó thân thể nội bộ kỳ thật khác biệt rất lớn. Trong đó một cái liền cùng ăn thịt tính động vật giống nhau. Nhưng là có mấy cái lại cùng dê bò loại này ăn cỏ tính động vật giống nhau. Xem đến ta hoàn toàn không hiểu. Tử Tiêu chân nhân nghi hoặc nhìn Lý Thông. Như vậy cổ quái sự tình hắn thật đúng là không gặp được quá. Lý Thông nghe được lúc sau cả người sắc mặt chính là biến đổi. Người xác định hai đầu dị thú hoàn toàn không giống nhau, bên ngoài giống nhau. Nhưng là nội bộ không giống nhau. Tử Tiêu chân nhân nghiêm trang nói. Không có khả năng đi. Lý Thông vẻ mặt khiếp sợ ngồi ở trên mặt đất. Một đôi con ngươi nhìn kia Tử Tiêu chân nhân. Tử Tiêu chân nhân cũng không hàm hồ. Một phen liền lôi kéo Lý Thông đi Từ Hiền nơi đó. Những cái đó giải phẫu thi thể còn không có thu thập. Liền đặt ở đường trường. Thấy được Lý Thông đi lúc sau. Bọn họ lúc này mới quan sát lên. Đích xác giống như Tử Tiêu chân nhân theo như lời giống nhau. Này đó ăn cỏ động vật cùng ăn thịt động vật lớn nhất khác nhau liền ở chỗ dạ dày bộ. Rất nhiều ăn cỏ động vật đều có bao nhiêu cái dạ dày. Nhưng là ăn thịt động vật phần lớn chỉ có một. Đây là từ đồ ăn quyết định. Chính là vì cái gì sẽ xuất hiện ở này đó sinh vật trên người loại này dị thú hay là còn có cái gì? Đặc biệt không thành. Lý Thông cũng không biết loại này dị thú ngọn nguồn. Chỉ là cảm thấy loại này dị thú tuyệt đối là một cái đại địch. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới này đó dị thú bản thể chi gian cư nhiên chênh lệch lớn như vậy. Không đúng a. Từ Ngạo trong miệng nói ra tin tức cùng cái này có cực đại bất đồng. Này một đám dị thú hẳn là cùng phê mới là. Nếu là cùng phê dị thú. Như vậy vì cái gì sẽ có như vậy đại khác biệt? Lý Thông phi thường tò mò. Này liền như là cùng cấp học sinh giống nhau. Tuy rằng đại gia am hiểu học tập phương diện bất đồng. Tuy rằng lớn lên không giống nhau. Ăn mặc cũng không giống nhau. Nhưng là nhân thể đại khái cấu thành là không sai biệt lắm. Mặc dù là hiện đại nhân loại cùng nguyên mưu người cũng sẽ không có kết cấu thượng biến hóa. Loại này kết cấu thượng sai biệt quả thực có thể nói không phải một cái sinh vật. Nhưng là hiện tại chúng nó bề ngoài lại là giống nhau như đúc. Loại này giống nhau bề ngoài không giống nhau cấu tạo. Xác thật là phi thường quỷ dị. Trừ phi, Lý Thông sờ sờ chính mình hạ đi. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía này đó dị thú. Hắn nghĩ tới phía trước những cái đó ký sinh dị thú. Những cái đó có thể ký sinh. Như vậy này đó đâu có phải hay không cũng là giống nhau. Hoặc là càng thêm quỷ dị. Lý Thông không nói gì thêm. Mà là lâm vào trầm tư. Hắn dùng chính mình truyền âm phù liên hệ thượng xa ở Đại Tề Quốc Ngạo. Không bao lâu, Ngạo đáp lời khiến cho hắn mày nhăn lại. Lúc này Ngạo truyền quay lại tới tin tức tới xem. Bạch Cốt Lâm xác thật là biến mất, thay thế chính là một cái thật lớn thiên hố. Ta một cái lão hữu thức tỉnh rồi. Đây là Ngạo truyền quay lại tới lời nói. Nhưng là lúc sau hơn nữa một câu đến là làm Lý Thông nhíu mày. Nó trấn áp những cái đó dị thú không có tử tuyệt. Lý Thông buồn bực lay động đầu. Này đó dị thú thực lực cường đại. Một đầu liền có đủ phiền toái. Hiện tại còn tới này chính mình như thế nào chơi? Lý Thông có chút buồn bực. Nhưng là càng thêm làm hắn cảm thấy buồn bực chính là lúc này Đỗ Bỉ cư nhiên hoàn toàn không thấy. Bóng dáng, ngay cả cái kia Ngạo cũng không có phát hiện hắn tung tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.